Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 12. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu tập số 4 này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hiện nhân Ngụy Kỳ đối với Hạ Bình tỏ ra rất hiếu kỳ. Chẳng qua là giữ ý không dám biểu hiện lộ liễu quá mà thôi. Hai vị này là khách quý của cửa hàng chúng ta. Vị này là Hạ Bình, chúng ta gọi là Hạ Bình tỷ tỷ. Còn vị này là bát muội, cứ gọi tên như vậy là được. Tôi cười rồi đưa tay chỉ vào Hạ Bình và bát muội lên tiếng giới thiệu. Đồng thời tôi cũng trợn mắt ra hiệu cho Ngụy Kỳ và tiểu sư muội. Đây chính là tôi nhắc nhở cho hai người bọn họ biết. Lai lịch của hai người này không hề tầm thường, nhất định phải tỏ ra tôn kính mới được. Giữ quan hệ tốt chính là nguyên tắc. Đương nhiên tiểu sư muội rất hiểu ý của tôi. Sư muội vội nở một nụ cười chạy tới giật tay của Hạ Bình cười nói: hóa ra là Hạ Bình tỷ tỷ, tôi là Phương Nhu, là tiểu sư muội của Phương Cương. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ là tôi đã rất thích rồi, đúng là tiên nữ hạ phàm. Nếu như tôi có được một phần mười sắc đẹp của Hạ Bình, như vậy cũng đã là thỏa mãn lắm. Hạ Bình tỷ, tôi là Ngụy Kỳ, là đệ tử của nội môn của Long Hồ Sơn. Sư phụ tôi đại danh đại đỉnh, sư tỷ của tôi là Phù Giao Tiên Tử, tôi còn có một sư thúc nữa. Ngụy Kỳ biểu lộ khuôn mặt tươi cười chạy đến bên Hạ Bình. Cô ta nắm lấy một tay còn lại của Hạ Bình, miệng không ngừng ba hoa giới thiệu. Lâm Khải Vi tuy không còn được nguồn cơn, song vẫn theo trào lưu gọi một tiếng Hạ Bình tỷ tỷ, sau đó thì giới thiệu là bạn thân của tôi. Hạ Bình quay sang nhìn Khải Vi, sau đó liếc nhìn tôi đầy hàm ý. Nữ tử yêu bắt muội đứng lặng yên bên cạnh như một người vô hình. Quan hệ của nữ nhân vừa phức tạp vừa kỳ quái, thì cũng không hiểu được tại sao chỉ mấy phút sau, mấy người bọn họ đã chỉ em ngọt xớt. Có điều như vậy cũng tốt, tôi cũng đỡ phải lo lắng. Thức ăn đã được dọn ra, tất cả mọi người cùng quây quần ăn cơm. Trong bữa cơm, tiểu sư muội không ngừng hỏi tôi mấy ngày nay tôi đã đi đâu và làm gì. Liên quan về chuyện xảy ra mấy hôm trước, đặc biệt là về sư phụ, tôi không hề nói lại cho mọi người biết. Tôi chỉ biết nói rằng đi giải quyết sự kiện linh dị trong một thôn trang. Do vì nơi đó xa xôi hẻo lánh, cho nên điện thoại không có tín hiệu, cho nên mới khiến cho mọi người phải lo lắng. Ngoài ra tôi không tiết lộ thêm gì nữa, mỹ nhân Hạ Bình cũng không bóc mẽ tôi. Tôi không muốn nhắc đến sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thù Sơn với sư muội và Khải Vi, bởi vì tôi không muốn cho hai người phải hoảng sợ. Tôi cũng không nói cho Ngụy Kỳ biết, bởi tiểu nha đầu này biết được tôi đi Ngạc Thù Sơn và trải qua những sự kiện động trời như vậy mà không dẫn theo cô ta đi, không chừng cô ta sẽ tác yêu tác quái đối với tôi. Tôi không thể đắc tội với cô ta được, tôi chỉ cầu mong cho Trương Tinh Sương mau chóng đến đón Ngụy Kỳ đi. Tiểu nha đầu này có bản lĩnh gây chuyện rất kinh người, tôi thực sự không chịu nổi. Sau khi ăn cơm xong, mỹ nhân Hạ Bình cùng nữ tử yêu bắt muội ra phía sau vườn nghỉ ngơi. Hai người bọn họ ở một gian phòng ngay cạnh phòng của tiểu sư muội. Theo cách nói của Hạ Bình, mỹ nhân này cần chữa trị vết thương một khoảng thời gian, sau đó mới xuống âm tào địa phủ. Bởi vì thiên hạ gần đây không được thái bình, nếu thân thể không được khỏe mạnh dễ xảy ra chuyện. Cụ thể là thế nào Hạ Bình không nói rõ, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Có thể để cho Hắc Vô Thường ở lại nhà mình như vậy đúng là một chuyện tốt, có quan hệ tốt rồi, sau này có xuống âm ti cũng dễ nói chuyện. Tuy rằng Mao Sơn Quỷ Môn có pháp thuật để liên hệ với âm ti, nhưng nếu có quan hệ trực tiếp, đương nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Quen biết được Hạ Bình đã là quá tuyệt, có thể nói với những người trong giới âm dương, tôi có chị là Hắc Vô Thường. Như vậy thì quá tốt cho tôi rồi. Có một vấn đề mà tôi vẫn chưa dám hỏi, đó chính là Hạ Bình rốt cuộc là người hay quỷ. Bởi vì khi mà công năng đặc biệt của mắt trái tôi phát huy tác dụng, tôi đã từng quan sát Hạ Bình. Ngoài thân phận là Hắc Vô Thường ra, tôi còn phát hiện ra trên người của Hạ Bình có một nửa âm khí, một nửa dương khí. Như vậy thì phải gọi như thế nào? Chẳng lẽ lại là nửa người nửa quỷ? Trong sự việc này nhất định có một điều huyền hóa. Tôi rất hiếu kỳ nhưng thực sự không dám hỏi, chỉ dám thắc mắc ở trong lòng. Có thể khi còn trên dương thế, Hạ Bình là một người sống, Khi xuống âm ty, Hạ Bình là một nữ quỷ có chức vụ. Đây chỉ là suy đoán của tôi, cũng không biết có đúng không nữa. Tiểu sư muội không hài lòng với cách giải thích của tôi, bởi vì khi tôi gọi điện cho sư muội, tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo không được rời khỏi cửa hàng quan tài. Đương nhiên sư muội sẽ hoài nghi, nhưng vì tôi không nguyện nói ra, sư muội cũng đành phải chịu. Còn nữa, khi đó tôi không hề nhắc đến cái tên Đường Bi Thôn. Đó đúng là một lựa chọn khôn ngoan, nếu không một khi tiểu sư muội và Ngụy Kỳ biết tôi đang ở Đường Bi Thôn, với quan hệ của Ngụy Kỳ nhất định cô ta sẽ biết được tin tức đang dậy sóng trên đạo thượng về Từ Hồng Khô Cốt, nhất định cô ta sẽ liên hệ sau đó không tha cho tôi. Ngụy Kỳ gan lớn bằng trời, sự kiện này nhất định sẽ rất kích thích cô ta. Nếu phát hiện ra tôi đi một mình mà không dẫn cô ta đi cùng, chắc chắn thì trời sẽ sụp. Mãi suy nghĩ về vấn đề này, bất giác trời cũng đã tối. Lâm Khải Vi không về nhà mà ở lại cùng phòng với tiểu sư muội, việc này cũng không cần tôi quản. Thực sự tôi rất cảm động, Khải Vi đối với tôi rất chân tình, nhưng mà tôi còn có tiểu sư muội, lại còn cả Hương Hương nữa, vấn đề này thôi bỏ đi, không cần phải suy nghĩ quá để làm gì. Quay trở lại phòng của mình, tôi đóng chặt cửa chính và cửa sổ lại. Tiếp theo tôi niệm động chú ngữ, thúc động cho trận pháp bên trong của cửa hàng quan tài phát huy hiệu lực bảo vệ. Xong xuôi tôi mới lấy ra người giấy. Tôi nhìn thấy một người giấy trên cùng, trên đó có dấu hiệu văn phong ấn của sư tỷ Tà Trang. Trong lòng của tôi vô cùng trầm trọng, bởi bên trong người giấy đó chính là nữ quỷ Hương Hương. Định thả Hương Hương ra, nhưng mà nghĩ đến Hương Hương là một nữ quỷ áo tím, toàn thân của tôi lập tức nổi cả da gà. Lúc này Hương Hương đã thoát khỏi sự khống chế của Từ Hồng Khô Cốt. Nói một cách khác, hiện tại cô ta đã không còn bị trói buộc. Có trời mới biết được sau khi thả Hương Hương ra, cô ta sẽ làm gì. Tốt nhất là tạm thời chưa để cho cô ta ra, nếu chẳng may Hương Hương lại dở màn khóc lóc, dọa treo cổ ép tôi phải làm minh hôn thì quá là phiền phức. Cuối cùng tôi cũng quyết định thả tất cả bọn họ. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc cùng với hai ông cháu của Mạnh Lão Bá lập tức xuất hiện ở trước mặt. Thương thế của mọi người không nhẹ, tôi bảo Tiểu Tiên dẫn hai ông cháu Mạnh Lão Bá vào trong quỷ quan để trị thương. Còn về Hương Hương để sau này sẽ thương lượng, xem Hương Hương có muốn vào trong quỷ quan an dưỡng hay không. Làm xong những việc này cũng đã là 12 giờ đêm. Tôi ngồi tần ngần một lúc, sau đó quyết định lấy ấn chương từ trong túi. Tiếp theo tôi lấy cái vật tròn mà sư phụ đã giấu cho tôi. Viên châu đó hiện đang nằm trong tay của tôi. Tôi chăm chú quan sát, bất giác tôi cả kinh. Viên châu này chỉ to bằng quả bóng bàn, nó có màu đen bóng. Quan sát thật kỹ tôi phát hiện bề mặt của nó không nhẵn bóng. Đưa sát lại ánh đèn nhìn kỹ mới nhận thấy trên bề mặt của nó có chi chít những hình năm góc. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ hình ngũ giác đó, có thể nhận thấy trong đó ẩn hiện những hàng phù văn rất nhỏ. Nhưng hàng phù văn này thoát ẩn thoát hiện, tôi có cảm giác nó đang hô hấp. Từ viên châu này thoát ra mùi yêu khí. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, bởi khí tức này rất quen, tôi đã từng tiếp xúc qua. Đây chính là yêu khí của nữ cốt yêu Triệu Hiểu Lan. Không thể sai được, viên châu này trên tay của tôi là cốt châu, chính là cốt châu trời ban trên người của Triệu Hiểu Lan đã bị Từ Hồng Khô Cốt lấy đi, cũng chính là sự kỳ vọng của dòng tộc cốt yêu. Trời ạ, tôi vô cùng chấn kinh. Lòng bàn tay của tôi truyền đến một cảm giác nóng bỏng, nó giống như tôi đang cầm một cục than hồng vậy. Trong đầu của tôi hiện lên cảnh tượng sư phụ giáng phục tên ma đầu Từ Hồng Khô Cốt. Rất nhanh tôi nhớ đến cảnh tượng cây bảo thụ bị đốt cháy chỉ còn một nửa. Nhất thời tôi đã hiểu ra. Đứng trong khoảnh khắc đó thì sư phụ đã dùng pháp thuật lấy đi cốt châu đang được cất giấu trong đó. Khi đó Từ Hồng Khô Cốt vẫn còn đang kinh sợ. Lão ta đã không phát hiện ra được điều này. Sau đó thần không biết quỷ chẳng hay. Viên cốt châu đó đã được sư phụ đưa tới cho tôi. Sư phụ người đúng là thần thông quảng đại. Đến việc này mà sư phụ cũng làm được. Nhưng vấn đề là đây chính là một hòn than nóng. Sư phụ đưa cho con, như vậy phải chăng hai đạo chính tà truy sát con để đoạt lấy tà vật này? Thực tình tôi chỉ muốn khóc, suýt nữa thì tôi đã đem vứt nó đi. Vì viên cốt châu này mà Từ Hồng Khô Cốt đã bày bố lên một đại cục. Phải mất bao nhiêu công sức mới đoạt được viên cốt châu này. Thật không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay của tôi. Nếu Từ Hồng Khô Cốt biết được việc này, phải chăng lão ta sẽ tức học máu mà chết? Triệu Hiểu Lan nhất định sẽ bẩm báo các gia tộc về việc bị mất cốt châu. Có lẽ Từ Hồng Khô Cốt đã trở thành đại cừu địch đối với vương tộc Cốt Yêu rồi. Cốt châu lọt vào tay của tôi, ít nhất thì việc luyện đan diên thọ của Từ Hồng Khô Cốt cũng sẽ bị đảo lộn. Giấc mộng sẽ sống thọ 150 năm của lão ta tan thành mây khói. Nhiều nhất thì lão ta cũng chỉ sống được 49 năm nữa. Phải mất 20 năm đóng cửa trị thương. Sư phụ ơi, người quá là tổn âm đức với Từ Hồng Khô Cốt. Nghĩ tới đây tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần khiến cho Từ Hồng Khô Cốt khổ sở, trong lòng tôi sẽ rất vui. Nhưng mà viên cốt châu này phải xử lý thế nào đây? Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi quyết định tạm thời chưa trả lại cho Triệu Hiểu Lan. Không có cốt châu có lẽ Triệu Hiểu Lan sẽ rất an toàn. Một lần nữa cốt châu được trả lại cho cô ta. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, không chừng Triệu Hiểu Lan sẽ bị người ta truy sát. Tạm thời cứ để mấy năm nữa rồi tính. Nếu tin tức về cốt châu mà lộ ra bên ngoài, Triệu gia cũng chính là người trong vương tộc Cốt Yêu. Không chừng họ sẽ phản bạn thành thù. Có trời mới biết được họ sẽ dùng thủ đoạn gì đối với tôi. Nếu bây giờ tôi trả lại cốt châu cho Triệu Hiểu Lan, không khéo lại thành ra hại cô ta. Hiện tại cục diện đang tốt, có thể giúp cho Triệu Hiểu Lan có được một cuộc sống an toàn. Đợi đến khi tôi đã đủ thực lực, khi đó sẽ xử lý vấn đề này. Đã quyết định như vậy, tôi đi kiếm một chiếc hộp đặc biệt bỏ viên cốt châu vào trong. Sau đó tôi thi pháp rồi dán lên một đạo phù triện màu đỏ, phong ấn toàn bộ khí tức đó lại. Làm như vậy sẽ không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó, tránh việc vì nó mà dẫn đến tai họa. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định đem nó tới gian thờ của sư phụ, rồi đem cất vào trong ngăn kéo bí mật. Tiếp theo tôi thắp lên mấy nén hương, kiểm tra lại sơ đại quỷ quan. Đám quỷ vật ở bên trong đang tu luyện. Tôi dặn dò chúng phải bảo vệ thật tốt gian phòng này, không để cho bất cứ ai lại gần. Sau đó tôi đóng cửa phòng lại, rồi quay về phòng của mình. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi đổ chuông. Muộn thế này rồi còn ai gọi điện cho tôi nữa? Tôi cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ Chu Tĩnh. Nếu là Chu Tĩnh thì đương nhiên tôi phải nghe. Tôi lập tức nhấn nút nghe rồi hỏi: Chu Tĩnh, muộn thế này rồi mà còn chưa đi ngủ sao? Tôi cái gì mà tôi? Tôi vừa phát hiện ra tài khoản của anh bị mất đi hai khoản tiền lớn. Tuy rằng hiện nay anh đang kiếm tiền rất dễ, nhưng mà không thể hoang phí như vậy. Nếu anh không nói rõ hai khoản này chi vào việc gì, tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Giọng điệu của Chu Tĩnh có vẻ đang rất tức giận. Về việc này Chu Tĩnh không cần phải gấp. Nói một cách đơn giản, đó là khoản tiền thù lao cho hai người đã cứu mạng tôi. Cô không hiểu được đâu, mấy ngày hôm trước tôi đã ở vào một thế cửu tử nhất sinh. Nếu không có hai người đó, có lẽ tôi đã không còn mạng để trở về nữa. Cô nghĩ rằng tôi đi du lịch chắc? Không phải, cụ thể như thế nào tôi không thể nói cho cô biết. Nói tóm lại, hai khoản tiền này buộc phải tiêu đi để cắt đứt quan hệ nhân quả, cho nên cô không cần phải sót. Còn số tiền đó tôi nhất định sẽ nghĩ cách bù vào. Còn nữa, Chu Tĩnh, chiếc xe mới đó báo phế rồi. Khi đó suýt nữa thì tàu hỏa đã đâm chết tôi. Tôi đem chuyện gặp nữ quỷ trong đêm hồi hồn kể lại cho Chu Tĩnh nghe. Chu Tĩnh nghe xong thì tỏ ra vô cùng kinh sợ. Thực sự như vậy hay sao? Vậy thì thôi, có điều sau này mỗi khi sử dụng tới một số tiền lớn, anh nên thông báo trước cho tôi một tiếng. Đột nhiên phát hiện ra thiếu một khoản tiền lớn như vậy, tôi thực sự giật bắn mình. Còn về chiếc xe không sao đâu, ngày mai tôi sẽ mang tới cho anh một chiếc khác. Không cần đâu Chu Tĩnh, những người tu hành như chúng tôi nên đơn giản thì hơn, như vậy mới có nhiều phúc báo. Hay là cứ mua lấy một chiếc xe máy cũng được, vừa chạy nhanh vừa tiện lợi. Còn xe ô tô tạm thời chưa cần dùng đến, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Như vậy cũng được, anh phải chú ý đến mình một chút. Đã là người lớn như vậy rồi, đừng để cho người khác phải bận tâm. Không phải nói là tôi đâu, mà là nói anh, nên vì Khải Vi mà suy nghĩ một chút. Nếu biết gặp anh nguy hiểm, cô ta không chịu đựng được mất. Người hiểu tôi nhất đúng là chỉ có Chu Tĩnh. Tôi vội khen Chu Tĩnh một câu. Đừng có vuốt đuôi nữa, không nói chuyện nữa đâu. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa một chiếc xe máy phân khối lớn đến cho anh. Lái xe nhớ chú ý an toàn đấy. Cảm ơn Chu Tĩnh. Tôi cười và đáp lại. Tôi ngắt máy đây, chúc ngủ ngon. Tiếp theo chủ tính cũng đã cúp máy. Buông chiếc điện thoại ra, tôi đi tắm một cái. Bây giờ tôi đã phát hiện ra vết thương trên vai trái của tôi đã hoàn toàn bình phục. Toàn thân của tôi đã rã rời, đã hơn tuần nay rồi tôi chưa được nghỉ ngơi còn gì. Tắm xong tôi leo lên giường vì quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi. Trời đã bắt đầu trở lạnh, sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn trôi qua cũng được 3 tháng. Những cây phong lá cũng đã bắt đầu đỏ, gió thu thổi lạnh lạnh. Cuộc sống của tôi vốn không có quá nhiều biến hóa, tôi luôn bận rộn giúp mọi người khu tà diệt quỷ. Có những lúc thì đi xem trọn đất cho người ta làm âm trạch. Cái danh hiệu Bạch Phát Quỷ Sư của tôi rất nổi danh, có rất nhiều người nghe danh mà tìm đến. Khách hàng của tôi bất kể là giàu có hay là nghèo khổ, chỉ cần họ đến tìm tôi đều đối đãi với bọn họ rất công bằng. Số tiền công vẫn lấy theo 1/10 tài sản của họ, bởi đây là vấn đề có liên quan đến sinh tử, đồng thời cũng là quy định của bản môn. Tiểu sư muội và Lâm Khải Vi thì đều đã đi học bình thường. Tôi cũng phái một nữ quỷ đi âm thầm theo bảo vệ. Điều đáng mừng nhất là Ngụy Kỳ cũng đã rời khỏi cửa hàng quan tài của tôi. Sư tỷ phù giao tin tử không tới đón, chỉ là gửi một phong thư yêu cầu Ngụy Kỳ quay về gấp. Tôi tiễn Ngụy Kỳ ra sân bay, đồng thời cũng hứa sau này nếu rảnh sẽ tới Long Hồ Sơn để thăm họ. Tống được cô nương này đi, trong lòng của tôi thanh thản biết bao nhiêu. Nếu cô nương này còn ở lại, chắc tôi sẽ bị giày vò cho đến chết. Cô nương này chuyên môn ra đường gây sự, đám thanh niên vô công rồi nghề thích cô ta liền xông vào trêu ghẹo, nhưng đều bị Ngụy Kỳ đánh cho sứt đầu mẻ chán. Cũng chính vì những vụ như vậy mà tôi liên tục đứng ra dàn xếp, phiền phức hết chỗ nói. Tống được cô nương này về Long Hồ Sơn, đây đúng là sư tổ đã bảo hiệu cho tôi rồi. Tiễn Ngụy Kỳ đi xong, tôi đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng chiếc xe máy phân khối lớn mà chủ tính đã mang tới 3 tháng trước để trở về cửa hàng bán quan tài. Phải nói rằng phóng xe máy phân khối lớn còn thích hơn đi ô tô con nhiều, chỉ cần có kỹ thuật so với lái xe con còn đã hơn. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, gió thu mát rượi, thời tiết cũng không được tốt lắm, đài dự báo ngày mai sẽ có mưa. Xe tiền xăng xong thì tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, khu vực này không được coi là nơi phồn hoa đô thị. Cách cây xăng có một khoảng là có quán ăn. Tôi bước vào bên trong quán, vừa định đưa tay đẩy cửa thì đột nhiên tôi đứng sững lại. Tôi quay đầu đưa mắt nhìn về chiếc ghế dài cách quán cơm không xa. Ở đó có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu đỏ đang ngồi ở đó. Cô gái này có một nước da trắng, một đôi mắt to, mái tóc vừa dài vừa thẳng. Về vẻ đẹp của cô gái thì không thể bằng Hạ Bình, nhưng cũng có thể nói là 18-10. Sở dĩ tôi chú ý tới cô gái này không phải vì cô ta xinh đẹp, mà là vì những chiếc lá vàng bị gió thu thổi xuống. Những chiếc lá đó xuyên qua thân thể cô gái rơi xuống mặt ghế, sau đó lại bị những cơn gió thổi bay như những chiếc lá đỏ đi. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, cô gái này không hề có bóng, cô ta không phải là người. Tôi lập tức hiểu được ngay, nhưng tôi cũng cảm thấy rất hoài nghi. Hiện tại vẫn còn đang làm ban ngày, tuy trời có chút u ám nhưng mà quỷ vật lại rất ghét loại thời tiết này. Tại sao cô ta không bị ảnh hưởng? Còn nữa, nếu như cô ta là quỷ hiện tại và tình hình ban ngày, chẳng lẽ cô ta có đạo hạnh rất cao? Nhưng mà tôi không cảm thấy có âm khí nồng đậm, vậy thì trong đây nhất định phải có chuyện gì. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục đứng từ xa quan sát cô gái mà không lập tức bước tới. Tiếp theo tôi bước vào trong quán gọi mấy món thức ăn. Trước tiên tôi cần phải lấp đầy cái dạ dày đang kêu réo của tôi đã. Sau khi đã trả tiền xong, tôi châm một điếu thuốc rồi mới từ từ bước về phía cô gái đang ngồi ở trên ghế. Tuy tôi không khai mở âm dương nhãn, nhưng tôi có thể nhìn thấy cô gái này rất rõ. Có lẽ đối với những người khác sẽ không thể nhìn thấy được. Có mấy người đi đường ngang qua sát chỗ cô gái, nhưng mà bọn họ đều không nhìn thấy cô gái. Thật là kỳ quái, tôi không khai mở âm dương nhãn, vậy tại sao lại có thể nhìn thấy cô ta? Trên thân thể của cô gái này không hề có oán khí, cho nên không hiện hình giữa ban ngày mới đúng. Chẳng lẽ đây chính là câu nói hai bên có duyên nợ mà Phật gia thường hay nói chăng? Chỉ có những tình huống như vậy mới có thể trong trạng thái không khai mở âm dương nhãn mà vẫn trông thấy quỷ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy, tôi giả bộ như không nhìn thấy cô gái. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi chậm chậm hút thuốc. Đột nhiên cô gái đứng dậy trước mặt của tôi, một tay cô ta hùa hùa trước mặt rồi lớn tiếng nói: tiên sinh có nhìn thấy tôi không? Có nhìn thấy không? Điều bộ của cô gái là vô cùng gấp gáp. Tôi giả bộ không nghe thấy, không nhìn thấy, vẫn lặng yên hút thuốc. Cô gái đã cố gắng rất lâu, thấy tôi vẫn ngồi yên không có động tĩnh gì. Cô gái liền buồn bã cúi đầu quay trở về chỗ cũ để ngồi. Trong miệng lẩm bẩm: ta là ai? Tại sao ta lại đến nơi này? Thế này là thế nào chứ? Cô gái ngồi ôm mặt khóc rất thương tâm, chỉ có điều là không hề có nước mắt. Tôi thầm thở dài, ban nãy vì quá gần cho nên tôi mới nhìn kỹ được cô gái này. Đồng thời tôi cũng biết được cô ta là ai. Tôi lấy điện thoại ra bấm mấy hàng chữ. Trên màn hình xuất hiện bức hình chụp của cô gái. Cô gái đang cười để lộ ra một hàm răng trắng bóng. Đây là một đoạn quảng cáo mà người trong hình đó chính là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi lúc này. Cô ta chính là một ca sĩ nổi tiếng trên truyền hình Sở Niệm Giao. Sau khi thiên hậu Tả Thu Phi chết, Sở Niệm Giao chính là một minh tinh kế tiếp. Về thân thế của Sở Niệm Giao, báo chí rất ít đề cập tới, nhưng tất cả mọi người đều biết Sở Niệm Giao chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Sở. Gia tộc họ Sở này là một trong những gia tộc giàu có nhất, tầm cỡ cũng ngang bằng với Chu gia. Trong gia tộc này xuất hiện rất nhiều những nhân vật tầm cỡ, có một sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Năm nay Sở Niệm Giao mới chỉ 20 tuổi, nếu như tôi không nhớ nhầm có lẽ là bằng tuổi với tôi. Cô ta có thiên phú về biểu diễn xuất chúng, mới 20 tuổi đầu mà cô ta đã đoạt được rất nhiều những giải thưởng danh giá. Có thể nói về đẳng cấp biểu diễn hay gia tộc, Sở Niệm Giao còn lợi hại hơn thiên hậu Tả Thu Phi rất nhiều. Không chỉ trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh, trong lĩnh vực ca hát và đóng phim, cô ta cũng là một ngôi sao sáng chói. Trong ấn tượng sâu đậm nhất của tôi, đây là một mỹ nữ dịu dàng rất được lòng khán thính giả. Cô gái này xuất thân từ gia đình giàu có quyền quý, sự nghiệp cũng đang rất thuận lợi, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp. Vậy tại sao cô ta lại xuất hiện trước mắt của tôi trong tình trạng này? Còn nữa, tôi không hề khai mở âm nhãn mà vẫn có thể nhìn thấy cô ta. Điều này nói lên rằng chúng tôi có cơ duyên với nhau. Nói một cách khác, có một sự liên hệ nào đó mà tôi không biết, quả thật rất là kỳ lạ. Tôi là một âm dương sư sống trong thành phố này, đi lại hai giới âm dương, thời thường luôn gặp được rất nhiều những tà ma quỷ quái. Tuy rằng ngày trước tôi học khoa biểu diễn nghệ thuật, nhưng mà tôi chưa hề đóng một vai nam chính nào. Tôi đã phụ lại sự mong đợi của sư phụ, trở thành một nam diễn viên nổi tiếng. Như vậy, với một thân phận như tôi, làm sao có thể gặp được một minh tinh đang tỏa sáng như là Sở Niệm Giao? Hay đây chính là một phương thức gặp gỡ một cách quỷ dị? Trong đầu của tôi giống như có một đàn quạ đen đang bay qua. Tôi không hiểu ra sao hết. Nhưng mà hiện tại thì tôi đã gặp rồi. Một minh tinh mà ngay cả lúc ngủ tôi cũng còn ngưỡng mộ, lúc này lại đang ngồi bên cạnh tôi. Cho nên bất kể cô ta có việc gì, tôi nhất định cũng phải giúp đỡ cô ta. Chú ý đã định, tôi quay sang nhìn Sở Niệm Giao rồi vội vàng nói: cô nương, sao cô lại ngồi ở đây một mình, có bị lạc đường sao? Tại sao không có về nhà? Câu nói của tôi vừa dứt, cô gái giật mình vội quay đầu lại nhìn. Anh có thể nhìn tôi sao? Anh có thể nhìn thấy tôi phải không? Cô gái tỏ ra vô cùng chấn kinh. Cô ta vội vàng chạy đến bên tôi, một tay vội thò ra chụp lấy tay của tôi. Tôi kinh ngạc khi cô gái này chụp lấy tay của mình. Sở Niệm Giao hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào tay của mình, có vẻ như cô ta không tin đó là thật. Tôi có thể chạm vào tay của anh, đây có phải là sự thật không? Ban nãy tôi cũng đã thử mấy lần, tôi đã đưa tay cản mấy người đi đường lại, nhưng mà tay của tôi xuyên qua người của họ. Tại sao tôi lại có thể cầm được tay của anh? Anh là ai? Còn nữa, anh có biết tôi là ai không? Hình như trí nhớ của tôi có vấn đề. Trong đầu của tôi chỉ là những hình ảnh rất hỗn loạn, nhưng mà tôi không sao nhớ nổi bản thân của mình là ai. Tại sao tôi lại trong trạng thái này? Chẳng lẽ là tôi đã chết? Nhưng mà tôi vẫn còn xúc giác, khứu giác. Tất cả mọi cảm giác đều vẫn còn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đấy? Sơn Niệm Dao như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô ta không chịu buông tay của tôi. Trong lòng của tôi rất hoang mang, một vong linh chưa được gọi là linh hồn, trên người không hề có oán khí, cũng chính là nói không hề có công kích lực, vẫn còn chưa hội tụ đủ được âm khí trên người. Trong trạng thái này không được gọi là linh hồn, theo lý mà nói nếu là linh hồn sẽ không chạm được vào thân thể của người sống. Hơn nữa con người ta có ba ngọn dương hỏa ở trên người, một linh hồn không có công lực như là Sở Niệm Dao, nếu tiếp xúc gần với tôi, nếu động vào tôi, cô ta sẽ bị dương hỏa làm cho tổn thương. Nhưng mà tôi cúi đầu nhìn bàn tay của tôi đang bị cô ta nắm giữ mà trong lòng thấy rối bời. Trong tình trạng của một tân hồn đang phiêu du, vậy mà có thể cầm tay của một đạo sĩ có đạo hạnh như tôi, lại còn không bị dương hỏa trên người của tôi phản kích lại. Trong lòng của tôi không hề có cảm giác dị thường nào. Bà mệnh phù trên người của tôi vẫn như đang ngủ say. Tất cả đều nói cho tôi biết một điều, cô gái này vô hại đối với tôi. Rốt cuộc đây là sự việc quỷ quái gì vậy? Cô nương, tên tôi là Phương Cương, là một âm dương sư. Tình cờ đi ngang qua đây và nhìn thấy cô. Lúc này cô đang nắm tay của tôi, điều này không hề tầm thường. Xem ra kiếp trước giữa hai chúng ta có một nhân duyên gì đó. Rốt cuộc là cô đã chết chưa? Điều này đã cần phải điều tra lại. Tuy rằng trí nhớ của cô đang bị hỗn loạn, cô không nhớ ra bản thân của mình là ai. Nhưng mà tất cả mọi người đều nhận ra cô chính là người trong tấm ảnh này. Tôi dùng bàn tay còn lại giơ chiếc điện thoại lên, trên màn hình vẫn còn hình ảnh của cô ta. Cô gái giật mình nhìn chằm chằm vào tấm hình trên điện thoại, sau đó cô ta chìa tay tới. Điều kỳ lạ là cô ta có thể cầm được chiếc điện thoại đó. Tôi cũng kinh ngạc đến mức đứng bật dậy. Sự việc này thực sự là quá tà môn, chẳng lẽ đây lại là người vợ của tôi trong kiếp trước? Nếu không tại sao đồ dùng của tôi cô ta có thể cầm được? Đây là duyên cớ gì đây? Sở Niệm Dao đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Một tay không ngừng mân mê chiếc điện thoại. Rất nhanh những dòng tin tức liên quan đến cô ta đã được hiện lên. Rõ ràng cô ta biết mình là ai, cô là một đại minh tinh cơ mà. Thật là may mắn hội ngộ. Không ngờ tôi có thể gặp được một đại minh tinh trong trường hợp này. Nếu có thời gian cô phải cho tôi một chữ ký nhé. Tôi mở miệng nói đùa. Hóa ra tôi là một đại minh tinh, thật là xinh đẹp. Bức ảnh này rất đẹp. Hóa ra tôi đã có 1.800.000 fan hâm mộ, thật là một số lượng quá lớn. Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây, Phương đại ca? Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi là thiên kim của Sở gia có phải không? Nhất định sẽ rất dễ liên hệ với gia đình của tôi. Nhưng mà đầu óc của tôi trống rỗng, tôi không nhớ được số điện thoại của nhà tôi nữa. Cô gái quay sang nhìn tôi, điều bộ của cô ta trông rất đáng thương. Có vẻ như nếu tôi từ chối, cô ta lập tức sẽ òa lên khóc. Đầu óc của tôi cảm thấy lùng bùng, tôi chưa bao giờ gặp phải một người con gái như thế. Đặc biệt là cô gái rất xinh đẹp. Rõ ràng chúng tôi đã có một sự quan hệ nào đó, nếu không ai có thể giải thích được tình trạng vô cùng tà môn này. Sở Niệm Dao, cô là một ngôi sao điện ảnh tiếng tăm rất lớn, nhất định cô sẽ rất kiên cường. Tôi sẽ đưa cô về nhà là được rồi, nhưng mà cô không được khóc. Trong trạng thái của cô lúc này không giống như một người đã chết. Có lẽ chỉ là tạm thời linh hồn đã xuất khiếu. Tôi có thể tôi đưa cô trở lại thân thể của mình, khi đó cô sẽ phục hồi lại như thường mà thôi. Đến lúc đó nhất định cô phải cho tôi một chữ ký để làm kỷ niệm đó, cô có đồng ý không? Tôi nói đùa để cho Sở Niệm Dao bớt đi căng thẳng. Sở Niệm Dao nhìn tôi, cô ta bật cười nhưng liền ngay sau đó cô ta bắt đầu chau mày. Nhưng mà tôi không biết nhà tôi ở đâu. Không đúng, hình như tôi đã nhớ được một điều gì đó. Sở Niệm Dao nhắm chặt hai mắt lại, đôi lông mày của cô ta nhíu lại. Chắc Sở Niệm Dao đang cố gắng nhớ lại. Một tiếng kêu thảm thốt vang lên, Sở Niệm Dao đột nhiên mở mắt. Sau đó cô ta đỏ bừng mặt. Hai tay cô ta ôm lấy bụng, điều bộ như cô ta đói lắm. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ Sở Niệm Dao đang xấu hổ cho nên cô ta mới đỏ mặt lên như vậy. Thông thường khi mà quỷ vật xấu hổ hoặc là sắc mặt càng trắng hoặc xanh đi, không hề có trạng thái đỏ mặt. Đây rõ ràng chứng minh cho suy đoán của tôi là chính xác. Sở Niệm Dao cơ bản vẫn chưa chết, rất có thể khi cô ta đang ngủ, đột nhiên linh hồn của cô ta xuất khiếu. Như vậy chỉ cần tôi đưa Sở Niệm Dao về nhà, sau đó thì pháp cho linh hồn của cô ta nhập vào thân thể. Như vậy là đã có thể đưa một đại minh tinh rất được nhiều người hâm mộ quay trở lại. Rất có khả năng là như vậy. Tổng hợp tất cả mọi nguyên nhân lại, khả năng về thân thể của cô ta chưa hề tử vong là rất cao. Phương đại ca, tôi đói quá, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn một thứ gì, anh có thể... Sở Niệm Dao ngượng ngùng nhìn tôi nói, sau đó cô ta đưa mắt nhìn về phía quán ăn. Trong lòng tôi cảm thấy rất thương xót cho cô ta. Đi, tôi mời cô ăn cơm. Tôi cười rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu của Sở Niệm Dao an ủi, nhưng tôi bỗng ngây người lộ ra vẻ xấu hổ. Bình thường tôi hay vỗ đầu tiểu tiên thành thói quen, cho nên vô thức tôi đã coi Sở Niệm Dao giống như tiểu tiên vậy. Còn nữa, tôi lại có thể tùy ý tiếp xúc với người của cô ta. Đây quả thật là kỳ lạ rồi. Một linh hồn khi vừa mới chết trên thân thể không có oán khí, hoặc là một hồn thể bị lạc khỏi thân thể. Nếu trong trạng thái tôi còn chưa tác pháp, chính bản thân tôi cũng không chạm vào được. Đây rõ ràng nói lên rằng giữa chúng tôi có một sự liên hệ nào đó. Rất có khả năng kiếp trước tôi và Sở Niệm Dao có một sợi dây ràng buộc nào đó, là một mối liên hệ gì vậy? Chẳng lẽ chúng tôi thực sự là vợ chồng sao? Nếu đúng là như vậy thì quả thật là quá đáng tiếc. Tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Dao đang ngượng ngập cúi đầu, trong lòng của tôi có chút bối rối. Chẳng lẽ kiếp trước tôi lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp đến thế này sao? Như vậy thì quá ư là hạnh phúc. Xem ra tôi đã suy nghĩ quá xa rồi. Phương đại ca. Sở Niệm Dao giật giật áo của tôi, bụng cô ta đang réo lên liên tục. Tôi giật mình bừng tỉnh, thầm mắng cho lý trí tưởng bở quá cao của mình. Có lẽ đây là triệu chứng cường lực thôi miên của Khổng Tinh còn sót lại. Trí tưởng bở của tôi đã bay đi quá xa. Khổng Tinh đáng chết, cường lực thôi miên của cô ta đã hại chết tôi rồi. Ôi, xin lỗi, chúng ta đi, mau mau đi theo tôi. Tôi vội vàng lên tiếng, đồng thời kéo tay của Sở Niệm Dao vào trong quán ăn. Soái ca sao vậy, anh vẫn ăn chưa có no đủ sao? Một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp bước đến tươi cười. Nụ cười của cô ta rất ngọt ngào. Cô gái này sở hữu một đôi mắt biết nói chuyện. Thực sự mà nói, lúc này tôi đang ăn mặc cũng rất tươm tất và lại cũng rất đẹp trai, cho nên các cô gái thích thì cũng không có gì lạ. Đã thế tôi lại sở hữu một mái tóc bạc mất 2/3. Đại đa số mọi người đều cho rằng tôi cố tình nhuộm thành như vậy. Nhưng đó đâu phải là như thế. Đây chính là di chứng khi mà sinh mệnh bị tiêu hao quá nhiều. Nhưng mà tôi phải nói với ai đây? Ồ, dạo này khẩu vị của tôi không tốt lắm. Hơn nữa thức ăn quán của cô làm cũng rất ngon, cho nên là muốn quay lại thưởng thức thêm một chút. Tôi vội vàng đính chính, đồng thời gọi một suất giống như tôi vừa nói. Có điều lần này tôi bao riêng một phòng ăn. Việc bao riêng một phòng ăn phải bỏ ra khá nhiều tiền. Các quán ăn cũng rất ít khi gặp được kiểu khách như vậy. Không bao lâu sau, thức ăn đã được mang lên. Tôi mỉm cười lấy ra một ít tiền bo cho nữ nhân viên phục vụ. Cô ta cười híp cả mắt. Tiếp theo tôi cảm thấy như là tay của tôi bị nữ nhân viên phục vụ đó nắm lại một chút. Cảm giác như có một tấm danh thiếp được đặt vào trong tay của tôi. Bất giác tôi bật cười, phải công nhận con gái thời nay quá bạo dạn. Tôi nhanh tay đút tấm danh thiếp vào trong túi quần. Nữ nhân viên phục vụ nhìn tôi cười một cách thần bí, sau đó cô ta lui ra và khép cửa lại. Phương Cương đại ca, nữ nhân kia có vẻ có cảm tình với đại ca. Sở Niệm Dao từ nãy vẫn luôn đi theo, đến bây giờ cô ta mới cất tiếng nói. Đâu có, chỉ là cách giao tiếp với khách hàng, với ai họ cũng đều giống vậy thôi. Tôi vội vàng gạt đi. Ồ, là như vậy sao? Sở Niệm Dao đưa mắt nhìn xuống túi quần của tôi. Sắc mặt của tôi đỏ bừng, tôi vội vàng thay đổi chủ đề. Sở Niệm Dao, cô mau chóng ăn cho nóng, không cơm canh nó lại nguội mất bây giờ. Quả nhiên Sở Niệm Dao quay sang nhìn vào bàn ăn, cô ta vồ liếc bát đũa, đột nhiên Sở Niệm Dao ngây người ra tại chỗ. Bởi vì bàn tay của cô ta xuyên qua bàn xuống hẳn dưới mặt bàn, mà không thể cầm được bát đũa, cơ bản là không thể chạm vào được. Sở Niệm Dao lúc này cô đang ở trong một trạng thái thể linh hồn, cho nên cô không tiếp xúc được các vật. Nhưng mà cô cũng sắp tiến tới trạng thái của quỷ hồn. Tôi đã nuôi dưỡng rất nhiều quỷ hồn. Phương thức ăn của bọn họ là ngửi. Chỉ cần ngửi, tinh túy của thức ăn sẽ được hút đi. So với ăn thì cũng không có khác nhau là mấy. Tôi đành phải kiên trì giảng giải cho Sở Niệm Dao. Nếu không cô nàng này nhất định sẽ òa lên khóc. Là như vậy hay sao? Thật đáng tiếc. Nếu như được ăn thật thì tốt biết bao. Oái, không đúng. Tại sao điện thoại của Phương đại ca tôi có thể cầm được? Hay là... Sở Niệm Dao vội vàng quay đầu lại nhìn tôi. Ý cô nói là... Tôi ngẫm nghĩ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Sở Niệm Dao gật đầu đáp. Vậy thì thử xem sao. Tôi muốn chứng minh cho Sở Niệm Dao biết, thế nên tôi ngồi xuống ghế cầm đũa lên. Tôi gắp mỗi thứ một chút thức ăn, đồng thời mở chai nước ngọt. Tôi ngẫm nghĩ rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó đôi đũa đặt xuống bàn rồi quay ra bảo Sở Niệm Dao ăn thử. Sở Niệm Dao thò tay ra cầm lấy đôi đũa của tôi đã sử dụng. Một lần nữa tôi lại giật mình. Trong ánh mắt của tôi, Sở Niệm Dao đã cầm được đôi đũa. Sau đó cô ta gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Cô ta tỏ ra mãn ý bắt đầu cắm đầu ăn uống. Sở Niệm Dao ăn với một tốc độ rất nhanh, có thể nói như là tốc độ của rồng cuốn. Không đầy 10 phút sau trên bàn đã bị chén sạch như chùi. Sở Niệm Dao cầm chai nước lên rồi ngửa cổ uống. Rất nhanh chai nước đã cạn đến đáy. Sở Niệm Dao nấc lên một tiếng, cô ta mãn ý buông chai nước không xuống. Thấy tôi đang há hốc mồm nhìn, cô ta ngượng nghịu mà nói. Phương đại ca, tôi ăn no rồi, quả thật là đã quá đói, bình thường tôi cũng rất thục nữ đó. Tôi hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói gì, bởi vì tôi đã bị một màn này làm cho chấn kinh. Đồ của tôi không đúng, những thứ đồ mà tôi đã tiếp xúc qua, ở thể linh hồn Sở Niệm Dao mới có thể chạm vào được. Đây là cái đạo lý gì vậy? Chẳng lẽ đối với quỷ hồn mà nói tôi có tư chất điểm đá thành vàng? Không đúng, cơm canh của tôi ăn, tiểu tiên và mấy nữ quỷ kia dùng phương thức người, đây là gì? Tôi không sao mà hiểu nổi nữa. Tôi lấy ra bao thuốc đột nhiên nhớ ra rằng có một nữ nhân ở bên cạnh. Tôi liếc mắt nhìn về phía Sở Niệm Dao mà dò hỏi. Phương đại ca cho tôi một điếu. Không ngờ Sở Niệm Dao còn đòi tôi đưa cho cô ta một điếu thuốc lá. Cô cũng hút thuốc sao? Không sợ hỏng giọng à? Tôi đưa cho Sở Niệm Dao một điếu thuốc. Điếu thuốc đã được cầm qua tay của tôi, đương nhiên Sở Niệm Dao cũng có thể cầm. Sở Niệm Dao nhận lấy bật lửa rồi châm thuốc hút một cách rất thành thạo. Cô ta cũng châm lửa cho tôi. Một hơi dài, Sở Niệm Dao chậm chậm mà nói. Lúc này tôi không nhớ ra được tôi đã hút thuốc từ khi nào, có điều tôi cảm giác như trong đầu của tôi nhẹ đi rất nhiều. Là như vậy hay sao? Tôi tỏ ra rất là trầm ngâm, xem ra cuộc sống của nữ minh tinh của một đại hào môn, vậy mà cũng có lúc phải dùng thuốc lá để giải quyết các vấn đề về tâm lý. Đúng vậy, tôi đã tiếp xúc rất nhiều với những nhân vật hào môn, Chu gia, Lâm gia và Triệu gia. Làm gì có gia tộc nào không có những quan hệ phức tạp trong xã hội. Vì đề cập đến quá nhiều những lợi ích, cho nên những hành vi như bắt có, hãm hại, lật đổ, mưu sát, tôi đã thấy quá nhiều. Tất cả mọi hành vi độc ác đó đều được che đậy bằng vẻ hào nhoáng ở bề ngoài. Thực ra họ chính là những con quỷ đội đốt người. Thở ra một làn khói thuốc, tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Dao nhẹ nhàng nói. Chúng ta ngồi xem tivi một lát cho tiêu hóa bớt thực phẩm, sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà. Được, nghe theo lời của Phương đại ca. Cách xưng hô của cô nương này đối với tôi càng tỏ ra thân thiết và dễ gần. Trong lòng của tôi thở dài, không biết linh hồn của cô nương này thực sự có thể hoàn dương được không? Sau khi phục hồi lại thân phận của một đại minh tinh, liệu cô ta còn gọi tôi là Phương đại ca nữ không? Tôi liền đưa tay bấm điều khiển, trong tivi là tiết mục ca nhạc. Tin tức mới nhất, nghệ sĩ điện ảnh và ca khúc truyền hình nổi tiếng Sở Niệm Dao đã tham gia lễ trao giải kỷ niệm giải trí năm nay ở thành phố Sơn Hải. Nghe nói cô ấy sẽ là khách mời trao giải cho nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm nay. Mà các bạn xem trực tiếp của phóng viên chúng tôi phỏng vấn, hãy kết nối với phóng viên trước. Xin chào các bạn khán giả, tôi là... Ồ, xe của nghệ sĩ Sở Niệm Dao đã tới. Xin hỏi là sau khi tham dự lễ trao giải, lịch trình của bạn vào tháng tới là gì? Nghe nói là đạo diễn nổi tiếng Hồ Luân Biên đã mời bạn làm nữ chính trong bộ phim kinh dị mới nhất của ông ấy. Không biết tin này có đúng hay không? Hãy làm ơn trả lời... Bàn tay của tôi chợt lỏng ra, điếu thuốc trên tay của tôi rơi xuống đất. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trong phòng ăn, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn Sở Niệm Dao đang ngồi như hóa đá bên cạnh. Trên tivi, Sở Niệm Dao mặc đại lễ duyên dáng như một tiên nữ mới hạ phàm. Cô ta cười rất duyên dáng với tất cả mọi người. Sở Niệm Dao đang chậm rãi nói trước đám đông phóng viên, nói rằng cô ấy đã sẵn sàng để tiếp nhận vinh quang mà đạo diễn Hồ Luân Biên đã dành cho cô ta. Đây cũng là những lần đầu tiên cô ta xuất hiện trong bộ phim kinh dị. rất mong sẽ được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Sở Niệm Dao đã thể hiện khí chất của mình trong suốt cuộc trò chuyện. Một ngôi sao lớn đã tràn đầy hào quang, những người hâm mộ liên tục gào thét và tỏ ra ngưỡng mộ. Đây chính là cảnh quay trực tiếp tại hiện trường. Cô ta là Sở Niệm Dao, còn tôi là ai? Nếu như tôi là Sở Niệm Dao thì còn cô ta là ai chứ? Thân hình của Sở Niệm Dao khẽ rùng mình một cái, điếu thuốc trên tay của cô ta bị rơi xuống đất. Sở Niệm Dao chỉ lên tivi, đôi mắt của cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu của tôi. Tôi nhìn chân chối vào Sở Niệm Dao trên tivi, rồi lại quay lại nhìn Sở Niệm Dao. Không sai, Sở Niệm Dao trên tivi và linh hồn của Sở Niệm Dao đang ngồi bên cạnh tôi chính xác là một người. Hình dạng của hai người này là hoàn toàn giống nhau. Ngay cả núm đồng tiền đáng yêu trên má cũng giống nhau. Đây tuyệt đối là một người, nhưng mà tại sao? Tôi dùng điều khiển tivi và tắt nó đi. Sau một hồi trầm lặng im suy nghĩ thì tôi nhận thấy sự việc này không hề đơn giản. Nghĩ tới mấy khả năng, tôi rất muốn nói cho cô ta nghe cô sẽ quyết định xem tiếp chúng ta nên phải làm gì. Phương đại ca, anh cứ nói đi. Bị lạc mất đi hồn phách, đến lúc này Sở Niệm Dao mới hoàn hồn. Cô ta nhìn tôi mà đáp. Sau khi cân nhắc lời nói của mình, tôi liền nhẹ nhàng mà nói. Nếu cô thực sự là Sở Niệm Dao, vậy thì người phụ nữ đang tham gia lễ hội giải trí ở thành phố Sơn Hải lúc này là một người khác. Tôi không nói về thể xác mà nói về một linh hồn khác. Nói một cách đơn giản, đây chính là chim ác đã chiếm tổ của bồ câu. Cơ thể của cô đang bị một con quỷ hồn rất lợi hại chiếm giữ. Nó đang khống chế điều khiển cơ thể của cô và bước đi trên thế giới với thân phận của cô. Cái gì chứ? Những lời nói của tôi khiến cho Sở Niệm Dao phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Dao an ủi, đồng thời ra hiệu cho cô ta cứ bình tĩnh. Tôi liền nói, cô cần phải biết nhân gian là chốn ngọa hồ tàng long, khó mà không bị phát hiện ra. Loại tình trạng này trong âm dương đạo thuật của chúng tôi là một điều cấm kỵ. Nếu bị phát hiện ra nhất định sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Cô dám vi phạm vào điều đại kỵ này sao? Hoặc là thực lực của bản thân rất cao cường, hoặc là có một cao thủ nào đó ngầm giúp đỡ. Nhưng mà bất kể là như thế nào, cô muốn đoạt lại thân thể của mình thì việc đó đã khó lại càng khó hơn. Đây chính là khả năng thứ nhất. Còn một loại khả năng nữa, thân thể của cô đang ở thành phố Sơn Hải, đó chỉ là một thân thể biết đi lại mà không có linh hồn, lại bị một thế lực tà ác khống chế, sau đó làm việc bình thường giống như một người còn sống. Điều này sẽ che đậy việc linh hồn của cô đang bị thất lạc, bởi sau 7 ngày linh hồn không quay về được với thân thể thì khi đó cô sẽ chết. Nếu đúng là như vậy thì những kẻ sau cùng vô cùng quỷ quyệt, chiêu thức vô cùng thông minh. Ít nhất thì kẻ đó cũng không thể bị đồng nghiệp phát hiện trong việc khống chế một thi thể để làm người sống. Tôi liền nghiêm giọng nói, đồng thời đưa mắt nhìn Sở Niệm Dao đầy vẻ thương hại. Thân hình của Sở Niệm Dao chấn động, sắc mặt của cô ta trở nên vô cùng khó coi. Một lúc sau thì Sở Niệm Dao mới cất tiếng nói. Chỉ có mấy khả năng này sao? Không chỉ có như vậy, nếu như đã động não suy nghĩ, những thứ như là phân thân chị em sinh đôi nhau thay thế, lột da quỷ, yêu quái biến cô để tác quái, những việc này đều có thể xảy ra. Nói tóm lại, cô đã gặp phải một điều gì đó mà không thể giải thích bằng lẽ thường. Điều này có thể khẳng định, nhưng cụ thể là gì cô vẫn phải trực tiếp xúc với nó thì mới có thể làm cho rõ ràng. Tôi suy nghĩ một lúc và bổ sung thêm vài điểm. Đây đều là những khả năng có cơ hội tương đối nhỏ, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Tất cả mọi việc đều có khả năng xảy ra, đây chẳng phải là một câu danh ngôn hay sao? Đại ca, tôi quyết định phải về nhà xem sao đã, hãy như tôi nhớ được địa chỉ nhà tôi. Sở Niệm Dao nói ra một địa chỉ này không xa, là khu biệt thự ở thành phố khác, ngay ở bên cạnh của thành phố này. Trong một thời gian dài, địa chỉ của Sở Niệm Dao là một bí ẩn, phóng viên tìm mọi cách để dò hỏi cũng không thể tìm ra. Đây là một sự bảo vệ mà nhà sở dành cho Sở Niệm Dao, để có một không gian riêng biệt chỉ thuộc về riêng mình. Trước đây cô ta luôn ở cùng với bố mẹ. Vốn dĩ theo tình hình hồn phách của Sở Niệm Dao đã xuất khiếu, Tôi chỉ cần liên hệ với công ty giải trí của Sở Niệm Giao, sau đó liên hệ với cha mẹ của cô ta là có thể làm pháp sự để mà hồn nhập xác. Nhưng mà sự kiện này đột nhiên lại có một biến số rất lớn không thể giải thích nổi. Không hiểu tại vì sao bị mất đi hồn phách, Sở Niệm Giao không hề có biểu hiện gì khác thường, vẫn có thể đến thành phố Sơn Hải để dự lễ trao giải như đã hẹn. Trong tình huống này, nếu như tôi gọi điện cho công ty giải trí của cô ta thì không bị coi là kẻ thần kinh thì mới là lạ. Đối với kế hoạch hiện nay, tôi thực sự gặp phải cha mẹ của Sở Niệm Giao, giúp cha mẹ của cô ta nhìn thấy hồn phách đã xuất khiếu con của mình, đồng thời tin rằng đã có điều gì đó xảy đến với con gái, phần công việc còn lại sẽ dễ dàng hơn. Tôi ngẫm nghĩ và quyết định sẽ làm đúng như vậy. Tôi thảo luận với Sở Niệm Giao về vấn đề này, đồng thời an ủi cô ta đừng hoảng sợ, vì đã gặp một chuyên gia có thể quản lý các vấn đề về âm dương như tôi. Vậy thì cho dù có tà thuật gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ giúp cô ta. Sở Niệm Giao rất là cảm kích. Nếu cảnh này được giới truyền thông quay lại, tôi sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, có thể khiến cho một ngôi sao lớn như là Sở Niệm Giao phải cảm kích, lại không nổi tiếng thì thật là không hợp lý. Đáng tiếc chỉ có một mình tôi nhìn thấy. Ngoài địa chỉ của bố mẹ cô ta, Sở Niệm Giao còn cho tôi biết địa chỉ nơi ông bà cô ta đang ở. Bằng cách này, ngay cả khi chúng tôi đến nhà của cha mẹ cô ta nhằm đúng lúc mà bố mẹ cô ta đi vắng, tôi vẫn có thể tìm tới hỏi thăm tin tức của chỗ ông bà. Theo những gì Sở Niệm Giao nói, mối quan hệ của cô với ông bà khá thân thiết. Cha mẹ cô ấy làm việc quanh năm, từ nhỏ Sở Niệm Giao đã được ông bà nội nuôi dưỡng, đương nhiên mối quan hệ này sẽ rất thân thiết. Tôi thử nhầm tính nếu đi xe máy của tôi mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, đi tàu hỏa, ô tô, tàu điện ngầm cũng mất thời gian như vậy, cho nên tôi quyết định sẽ đi bằng xe máy. Chủ ý đã quyết, trước tiên tôi cần phải gọi điện thoại cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội hiện đang sống trong ký túc xá nữ. Nhận được điện thoại của tôi, tiểu sư muội tỏ ra rất vui. Trước tiên tôi hỏi thăm về tình trạng của sư muội hiện nay, sau khi đã đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn định, tôi mới nói đến công việc của tôi. Có thể tôi sẽ không quay trở lại cửa hàng quan tài trong vài ngày tới. Trong thời gian này nếu không liên lạc được cũng không cần phải lo lắng, có thể tôi đang phải xử lý một sự kiện linh dị. Tiểu sư muội cũng đã quen với việc không liên hệ được với tôi khi đang làm việc. Sư muội cũng rất tin tưởng vào bản lĩnh của tôi. Sau khi dặn dò tôi phải chú ý an toàn, sư muội liền cúp điện thoại. Dẫn Sở Niệm Giao trong tình trạng mọi người không nhìn thấy ra khỏi phòng ăn, tôi đi tới quầy lễ tân để tính tiền. Sau đó tôi được một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đưa ra khỏi nhà hàng. Mấy lần nhận được ám hiệu ngầm của nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp, trong lòng của tôi cảm thấy rất thú vị. Trên tay của tôi vung vẩy chùm chìa khóa xe máy, chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng đi về phía của tôi đậu xe. Tiếp theo tôi đứng sững người, đôi lông mày của tôi níu lại. Xe máy của tôi đâu rồi? Liền ngay sau đó tôi đã nhìn thấy chiếc xe máy mà tôi mới đi được mấy tháng. Lúc này nó đang nằm ở dưới mương nước, nó đã bị biến hình rất nghiêm trọng. Ôi con mẹ nó, chỉ cần nhìn vào dấu tích để lại trên mặt đường tôi cũng có thể nhận ra. Một tên say rượu nào đó đã hút văng chiếc xe máy của tôi xuống mương. Chỉ có điều là sau khi đâm vào xe của tôi, tên khốn đó đã không thèm dừng lại mà dông thẳng luôn. Tôi tức đến hộc máu, tôi rất thích chiếc xe này. Vậy mà kẻ đó lại đâm nát chiếc xe của tôi ra như vậy, thật là một kẻ đáng chết. Tôi tức giận bước tới cây xăng ngay bên cạnh, người đang đứng bán hàng là một thanh niên. Tôi đưa tay chỉ về chiếc xe máy đắt tiền của tôi ở dưới mương, rồi hỏi anh ta có biết ai đâm vào không. Người thanh niên chỉ trả lời cộc lốc chứ không nhìn thấy. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là người tu dưỡng tốt, tôi đã đấm vào mặt tên khốn này. Chiếc xe máy đỗ ngay bên cạnh trạm xăng, xe cổ đi lại đương nhiên anh ta phải nhìn thấy, vậy mà nói là không biết có mà lừa quỷ. Gọi giám đốc của anh ra đây, tôi muốn kiểm tra máy quay. Tôi tức giận và quát. Tôi chính là giám đốc ở đây. Người thanh niên mặc quần yếm nhếch mép khinh thường, chỉ tay vào bảng tên trên quần áo của mình. Tôi nhận thấy trên đó quả thật có viết chức danh giám đốc. Bật máy quay giám sát lên, tôi muốn xem đoạn ghi hình ở vị trí đó. Tôi liền quát lên với anh ta. Theo quy định, ngoài việc phải hợp tác với các bộ phận liên quan trong việc điều tra tội phạm, người ngoài không được mở hình ảnh giám sát. Vị tiên sinh này, nếu thực sự muốn theo dõi giám sát, cần viết đơn để chờ giám đốc sở chúng tôi phê duyệt thì mới thực hiện được. Người thanh niên khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi, rõ ràng điều bộ đang coi thường người ta, còn nói năng đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, tuy rằng chiếc xe máy của tôi trông rất oai vệ, nhưng nó không phải là loại xe đắt tiền, có thể nói nó cũng chỉ là hạng bình dân thường sử dụng. Có lẽ chiếc xe ô tô đâm vào xe của tôi là một chiếc xe sang có giá trị. Trong tình huống này đương nhiên anh ta không dám đắc tội với kẻ đã lái chiếc xe đó, cho nên anh ta đã coi thường tôi, một tên bình dân đi trên một chiếc xe máy rẻ tiền. Trong đôi mắt của anh ta rõ ràng nói lên cái ý này. Vậy sao cũng được, người hãy chờ điện thoại của ta. Tôi liền cười lạnh một tiếng, biết rằng tên này luôn coi thường những người nghèo khó. Đối với tôi, một kẻ như vậy, tôi sẽ không ngại gì mà không dạy cho hắn ta một bài học. Tôi bấm điện thoại gọi điện cho Triệu Hiểu Lan. Nếu tôi không nhớ nhầm, đối với những sự việc xảy ra ở thành phố này, người nhà Triệu gia có thể xử lý. Vài phút sau thì hắn ta nhận được một cuộc điện thoại, chưa nói được mấy câu, trán của hắn ta đã toát đầy mồ hôi lạnh, lưng cong gập xuống lý nhí vâng dạ. Sau khi cúp máy, hắn ta chạy đến khom người lễ phép xin lỗi tôi, sau đó dẫn tôi vào tòa nhà phía sau để quan sát băng ghi hình trong máy quay giám sát. Tôi biết nhất định tên khốn này đã gặp phải đèn đuổi, vì để mặt tôi cũng là để dằn mặt kẻ coi thường người khác, nhất định Triệu gia sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Hệ thống giám sát được bật lên, chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn nhanh chóng được tìm thấy, đó là một chiếc Bentley màu xám bạc. Chiếc ô tô lao chéo và húc văng chiếc xe máy, chủ nhân của chiếc xe đó không thèm nhìn lại, cứ như vậy đạp ga mà phóng đi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình để ghi nhớ lấy biển số của chiếc xe đó, IU00688. Rất tốt, tiểu tử, dám đắc tội với một âm dương sư, ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Tôi liền cười gằn một tiếng, không cần phải xem tiếp nữa. Tôi dẫn theo Sở Niệm Giao từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh. Sau khi đã ném cho tên bán xăng một cái nhìn uy hiếp, tôi bước tới chỗ vị trí đâm xe, cúi xuống lấy một chút đất trên vết bánh xe gói vào trong đạo phù vàng cất vào trong người. Phía trước không xa có một cửa hàng sửa xe máy, tôi đành đẩy chiếc xe đã biến hình tới đó sửa. Chuyến này chắc chắn mất khá tiền. Chủ của cửa hàng nói 3 ngày hôm sau chiếc xe sẽ lại được làm lại như mới. Tôi liền bực bội rời khỏi tiệm sửa xe. Tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Giao và nói nhỏ. Xe máy không còn nữa. Tôi nhớ rằng gần đây có một tàu điện ngầm đến thành phố cô ở. Chúng ta sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Cô thích đi tàu điện ngầm hay tạm thời ở trong người giấy? Nói xong tôi lấy trong người ra một hình nhân bằng giấy. Để tôi ngồi tàu điện ngầm ở trong người giấy rất khó chịu. Sở Niệm Giao lập tức đưa ra cho tôi lựa chọn. Được thôi, vậy thì cùng đi tàu điện ngầm với tôi, chúng ta cùng đi. Tôi chỉnh lại quần áo của mình rồi dẫn theo một âm hồn bước vào tàu ga điện ngầm. Hiện tại có rất ít tàu điện ngầm nối giữa hai thành phố. Nhưng may mắn thay, trong thành phố của tôi lại có một ga tàu điện ngầm. Vì vậy có thêm một cách nữa để đi lại giữa hai thành phố, quả thật rất tiện lợi. Đối với một tàu điện ngầm thuận tiện như vậy, càng nhiều thì càng tốt. Trời đã là xế chiều, ga tàu điện ngầm không còn nhiều người nữa. Tôi mua vé ngồi đợi vài phút trên sân ga. Ánh đèn từ phía xa chiếu tới, tàu điện ngầm đã chạy vào trong ga. Đoàn tàu từ từ dừng bánh, cánh cửa tự động phía trước mở ra. Không có khách nào đi xuống. Hai chúng tôi lập tức lên tàu, cánh cửa sau lưng chúng tôi đóng lại. Đương nhiên là Sở Niệm Giao cũng bám ngay sau lưng của tôi. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện ra một nơi còn ghế trống. Tôi liền bước tới và ngồi xuống. Này tiểu tử, đây là chỗ của ta, người đi tìm một chỗ khác đi. Một giọng nói âm lạnh cất lên khiến tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Tôi thấy một bà lão khoảng chừng 80 tuổi, dáng người thấp bé. Lão bà mặc một chiếc áo bồng cũ đang đứng ngay sau lưng của tôi. Trên tay của bà lão vẫn bưng một hộp mì vẫn còn đang nghi ngút khói. Rõ ràng là bà lão này vừa mới đi pha mì gói. Ôi cháu xin lỗi, bà ngồi đi. Tôi đưa mắt nhìn biết rằng đã gặp phải rắc rối. Bạn thử nói xem, trên tàu điện ngầm lúc này chẳng có bao nhiêu người, ngồi chỗ nào mà chẳng được. Vậy mà bà lão này cứ đòi ngồi đúng vị trí cũ của mình, thật đúng là hết chỗ nói. Lão bà đưa mắt chăm chú nhìn tôi, chủ yếu là nhìn cái mái tóc bạc đã mất đi 2/3 của tôi. Lão bà tỏ vẻ không vui, lắc đầu thở dài mà nói: ta bằng này tuổi đầu, ngay cả khi ngủ mơ ta cũng muốn cho tóc của ta đen trở lại. Phải có mái tóc đen thì sống mới có ý nghĩa. Đâu có giống như thời đại này, chẳng mấy chốc mà gia phong nền nếp sẽ lụi tàn. Cậu cứ thử nói xem, cậu còn trẻ như vậy, không muốn tận hưởng tốt cuộc sống này, lại còn đi nhuộm tóc trắng để làm gì chứ? Đúng là không biết quý trọng cuộc sống, giới trẻ thời này thật là... Dường như là bà lão đang buộc tội tôi, lại giống như đang nói với chính mình. Lão bà tự mình ngồi xuống, nhấc tấm bìa giấy đặt lên trên mặt hộp mì, sau đó lão bà vụng về cầm đũa và bắt đầu ăn. Nghe bà lão nói như vậy, lông mày của tôi cau lại. Đây không phải là tôi cố tình nhuộm cho tóc trắng cho ngầu. Lão bà này tuy đã già nhưng không bị bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Tại sao bà ta không biết được thế nào là nhuộm, thế nào là tình trạng sức khỏe do bản thân của mình gây ra? Lão bà này bị lẩm cẩm rồi sao? Bỏ đi, nhân sinh từ cổ tới nay có ai mà không già đi. Nếu tôi gặp may mắn hơn, tôi sẽ vui vẻ sống đến già, cho tới khi bị lẩm cẩm. Sống lâu là có phúc, tôi rất ngưỡng mộ điều này, làm gì có đoạn không biết quý tiếc. Tôi không trả lời lại mà lặng lặng đi tới ngồi xuống một chỗ ghế trống bên cạnh. Giờ người vào cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn cảnh tượng đơn điệu phía bên ngoài như đang muốn tìm kiếm một điều gì đó. Sở Niệm Giao ngồi bên cạnh để nhìn tôi cười thích thú, hiển nhiên cô ấy thấy tôi không vui cho nên không nói nhiều. Không bao lâu sau, đoàn tàu đã dừng lại ở nhà ga. 6-7 thanh niên gồm cả nam lẫn nữ, vẻ mặt u ám từ dưới bước lên, lặng lặng ngồi ở vị trí phía trước mặt của tôi. Có vẻ như đám này vừa đánh nhau với người khác thì phải. Trên quần áo của họ có những chỗ bị rách, máu tươi vẫn còn đang thấm ra, nhưng mà họ không tìm cách để băng bó lại. Nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cho nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Thật nhìn đám thanh niên trẻ mới ngoài 20 này đều là những kẻ chẳng ra gì. Nam thì nhuộm tóc xanh tóc đỏ, nữ thì trang điểm quá đậm, còn quần áo thì mặc rách nát hở hang rất khác thường. Đám thanh niên này nhất định vừa mới ra khỏi quán bar, luận về bản lĩnh gây thị phi, ai có thể đánh bại được bọn này đây. Tàu đã bắt đầu chuyển bánh, tôi liền kinh ngạc kêu lên, bởi vì ngoài cửa kính xe có rất nhiều đám sương mù trắng xóa. Cảnh tượng hai bên ngoài cửa sổ ẩn hiện trong sương mù trắng xóa, tôi không thể nhìn rõ. Điều này thực sự kỳ lạ, đây là tàu điện ngầm, làm sao lại có sương mù trắng trong lòng đất được chứ? Tôi chớp chớp mắt đầy sững sờ. Tên tiểu tử này, ngươi định đi đâu vậy? Giọng nói của bà lão truyền tới. Lão bà đang quay đầu sang nhìn tôi và nói: ồ lão bà, tôi muốn sang thành phố bên để tìm người. Tôi liền vội vàng đáp: đi sang thành phố bên cạnh có ô tô, còn có cả tàu hỏa, tại sao cậu lại chọn tàu điện ngầm? Tôi trông cậu có vẻ rất trẻ. Bà nãy bị ta nói không thèm lên tiếng, xem như cậu cũng có chút giáo dục, nhưng thật là đáng tiếc. Lão bà lẩm bẩm một hồi: đúng là đồ thần kinh. Trong lòng của tôi thầm mắng một câu, nhưng vì lão bà đã cao tuổi, tôi cũng không so đo làm gì. Tôi chỉ hừ một tiếng thay cho câu trả lời, cũng không nói gì thêm nữa. Đột nhiên tôi nghĩ đến chiếc xe máy phân khối lớn bị hỏng của mình, lửa giận trong đầu của tôi lập tức bốc lên. Nếu như có người ngồi trên chiếc xe máy, chắc người gây ra tai nạn sẽ không dừng lại mà lập tức phóng xe đi mới đúng. Tuy nhiên chọc tức bất cứ ai thì chọc tức, ai lại đi chọc tức đúng vào quỷ sư tóc bạc, coi như chuyến này kẻ đó gặp họa lớn rồi. Trong đầu của tôi thầm mắng vài câu, tôi cho tay vào trong túi áo lấy ra một đạo phù vàng gói nắm đất. Trước tiên tôi cách âm họa lên đó một đạo phù, làm như vậy những người xung quanh không thể nghe thấy tôi đang nói gì. Làm như vậy giọng nói của tôi và Sở Niệm Giao sẽ được bao bọc bên trong cách âm phủ. Phương đại ca, anh đang làm gì vậy? Sở Niệm Giao hiếu kỳ mà to mắt nhìn tôi rồi hỏi. Tôi đang muốn giày vò một chút tên đã đâm vào xe máy của tôi. Tôi liền cười và đáp. Đầu tiên tôi niệm đọc biển số chiếc xe đó mấy lần. Lập tức gói phù vàng nắm đất đó đã lập tức bốc cháy. Một tay bắt chỉ quyết cách không lên đạo phù đang cháy mấy đường, trong miệng của tôi bắt đầu niệm động chú ngữ. Đây chính là một loại pháp thuật thư chú, có thể cách không thư chú lên người của đối phương. Mao Sơn quỷ môn thuật không cho phép hại người, nhưng những kẻ dám ức hiếp đệ tử của bản môn có thể được phép nghiêm khắc trừng trị. Phép thuật được sử dụng với các phương diện khác nhau, đương nhiên hiệu quả cũng khác nhau, mà lúc này chính là hiệu quả của pháp thuật. Kẻ lái ô tô đâm vào xe máy của tôi, chỉ trong vòng 5-6 tiếng đồng hồ sẽ phải gặp họa. Tôi không để cho kẻ đó phải bỏ mạng ngay tàn phế, nhưng nếu đi viện nằm vài hôm, điều này tôi có thể làm được. Với tiếng hồ cấp cấp như luật lệnh của tôi, đạo phù bọc nhúm đất đã cháy hết, những đạo kim quang tỏa ra trong không khí, nó giống như là một tia sáng vụt qua cửa sổ. Không bao lâu sau, luồng ánh sáng đó sẽ rơi xuống người của tên lái xe đó. Nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai đối với kẻ đã lái chiếc xe đó. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng mà tôi không phải là quân tử, cho nên việc báo thù chỉ trong một sớm một chiều. Nếu như sư phụ còn sống thì nhất định sư phụ sẽ trách tôi lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà tôi không có cách nào khác, ai bảo họ làm cho tôi đau đầu. Trêu vào tôi đâu có dễ dàng như vậy. Tên khốn đó đã làm hỏng hết mọi việc của tôi, khiến cho tôi phải bước chân vào ga tàu điện ngầm quỷ quái này. Nó thực sự khiến cho tôi tức giận. Làm xong những việc này, sự tức giận trong đầu của tôi đã vơi đi không ít. Tiểu tử oan oan tương báo biết đến bao giờ mới thôi. Nhìn bộ dạng của ngươi, ta có cảm giác như ngươi đang bị cừu địch truy sát, cần gì phải làm như vậy? Nếu có thể buông tay cũng nên phải buông tay. Đột nhiên giọng nói âm u của lão bà chuyển đến tai của tôi, lần này thì tôi vô cùng kinh sợ. Tôi vội vàng bấm chỉ quyết, cách âm phù lập tức tiêu tán. Sau đó tôi kinh ngạc nhìn về phía của lão bà nghi hoặc nói: lão bà là người trong giới âm dương sứ. Tiểu tử, người điên điên khùng khùng nói cái gì vậy hả? Lão bà nghe đây không có hiểu. Ta đây vẫn còn mì, người có muốn ăn không? Bạn gái của người rất là xinh xắn, người đúng là có phúc. Lão bà nhìn tôi một cách đầy quỷ dị, sau đó ánh mắt của bà ta quay sang Sở Niệm Giao. Lão bà có thể nhìn thấy cô ta ư? Tôi liền kinh ngạc kêu lên: đừng gấp, đừng gấp. Không ăn mì thì đừng có gấp, cậu có âm dương nhãn, chẳng lẽ những người xung quanh đây không có? Lão bà không có cái may mắn như cậu, không thể phong bế được âm dương nhãn. Cả đời của ta luôn phải nhìn thấy bọn họ, thật sự là chẳng thích thú một chút nào cả. Những lời nói của bà lão khiến tôi phải giật thót mình. Lão bà nói xong những lời này thì quay đầu đi, không thèm để ý đến tôi nữa. Lão bà thực sự nhìn thấy tôi sao? Sở Niệm Giao hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà bà lão không trả lời, cho nên Sở Niệm Giao cũng đành phải thôi. Lão bà này thực sự không hề đơn giản. Tôi ra hiểu cho Sở Niệm Giao, tôi không làm phiền bà lão nữa. Không chừng đây lại chính là một cao nhân mà tôi không nhận ra. Cũng may mà ban nãy không xảy ra việc gì. Trên thế gian này đúng là ngọa hồ tàng long, thực sự không thể chỉ đánh giá qua bề ngoài của con người. Không chừng đằng sau vẻ tầm thường đó lại chính là một nhân vật lớn. Lớp sương mù ở bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một dày đặc hơn, tôi cảm thấy đôi mắt của tôi vô cùng nặng nề. Đôi mắt quan sát ở trong, tôi phát hiện ra bóng đèn của toa tàu này ngày càng tối đi. Qua mấy ga tàu nữa, số người ngồi trong toa gần như đã kín hết. Rất kỳ lạ là không ai nói chuyện, có vẻ như tất cả đều đang rất mệt mỏi, mọi người đều ngẹo đầu để ngủ. Lúc này Sở Niệm Gia cũng đã gục đầu vào vai của tôi ngủ một cách ngon lành. Được, vậy thì tôi cũng làm theo mọi người, tôi cũng đi ngủ. Vừa nghĩ như vậy, trong đầu của tôi có một cảm giác mơ hồ, bên tai của tôi hình như có tiếng gọi gấp gáp của bà lão. Này tiểu tử, mau dậy đi. Nhưng mà giọng nói đó nghe xa lắc xa lơ, lúc được lúc mất. Tôi rất muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt của tôi như bị một vật nặng nghìn cân đè nặng. Tôi không sao mở mắt ra được. Tôi lập tức thiếp đi. Cả thế giới xung quanh tôi tối đen và vô cùng yên tĩnh. Không biết là tôi ngủ được bao nhiêu lâu, có rất nhiều những tiếng tạp âm đã lọt vào tai của tôi. Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh lại. Tất cả tỉnh lại, thưa các quý khách, yêu cầu mọi người chuẩn bị sẵn vé ra tay. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra vé của từng người. Cộng với những động tĩnh, tôi đưa mắt về phía trước. Phía trước mặt của tôi xuất hiện ba người mặc đồng phục chuyên ngành. Khuôn mặt của ba người bọn họ rất nghiêm túc. Họ đang đánh thức tất cả mọi người dậy. Sau khi mọi người đều đã tỉnh dậy, bọn họ đều lấy vé ra cầm sẵn ở trên tay. Tôi cũng lấy vé tàu ra chờ đợi bọn họ đi kiểm tra. Vé của mọi người đâu? Bọn họ bắt đầu kiểm tra vé. Nhìn biển hiệu đeo trên ngực, tôi nhận thấy cô gái đi đầu là trưởng tàu. Cô gái đó rất xinh đẹp. Bộ quần áo ngành may rất vừa vặn để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Đó chính là một cô gái còn rất trẻ. Còn trẻ như vậy mà đã làm trưởng tàu, có lẽ thân thế sau lưng của cô ta rất mạnh. Trong đầu của tôi thầm nghĩ. Không bao lâu sau, nữ trưởng tàu dẫn theo hai người bước tới trước mặt của tôi. Cô gái đưa mắt nhìn tôi. Tôi cầm tấm vé giơ ra phía trước. Một nhân viên kiểm soát vé trên tàu béo ục ịch bước tới nhận lấy tấm vé. Ông ta dùng máy kiểm tra tấm vé. Liền ngay sau đó sắc mặt của ông ta chợt biến. Ông ta đem cả máy lẫn vé đưa cho nữ trưởng tàu. Sau đó đưa tay chỉ vào tôi. Hai người bọn họ nói với nhau điều gì đó. Thế là như thế nào? Tôi nhắm mắt nhìn hai người bọn họ. Tôi cảm thấy sự việc vô cùng quỷ dị. Vé của cô đâu? Nữ trưởng tàu đột nhiên nhìn Sở Niệm Giao đang ngồi bên cạnh tôi cất tiếng hỏi. Sở Niệm Giao mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chừng chừng vào nữ trưởng tàu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.